Đỉnh luyện thần ma, chương 683, nhân chi thường tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, U Ma vực, Tiết Mạn Thành, Xích Bạt gia tộc, Giác, Xích Bạt gia tộc người nghe đây. Phương Chí Tôn có lệnh, trong vòng một ngày, Xích Bạt gia tộc Ma Tôn cường giả trở lên, mang theo tất cả tài nguyên bên trong tàng bảo điện đến thành chủ phủ tập trung. Nếu như không, toàn tộc bị diệt. Sáng sớm trên thương khung Xích Bạt gia tộc, một tên phàm thể ma tôn phá không mà đến. Hắn kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống Xích Bạt gia tộc, như là muốn đem Xích Bạt gia tộc đạp dưới chân một dạng. Nói ra một câu mệnh lệnh đến, cũng là không có chờ Xích Bạt gia tộc phản ứng lại đây, lập tức liền là phá không rời đi. Các vị, đối với lại lời nói vừa rồi của tên sứ giả kia, các vị là có cái ý kiến gì? Tên phàm thể ma tôn kia vừa rời đi không bao lâu sau, Xích Bạt gia tộc tộc trưởng Xích Bạt Ti nhìn quanh 20 mấy vị đạo thể ma tôn cường giả bên trong gia tộc, trầm giọng lên tiếng nói. Nếu như là bình thường, đừng nói là một tên phàm thể ma tôn, cho dù là đạo thể ma tôn đi chăng nữa, như dám đến xếp hạng thứ 17 Tiết Mạn Thành thế lực Xích Bạt gia tộc kiêu ngạo dương oai, tất cả đều sẽ bị Tiết Mạn gia tộc bọn họ chấn sát. Nhưng mà cái tên phàm thể ma tôn vừa rồi bọn họ lại không làm như vậy được. Đứng phía sau hắn chính là kia Ngụy Thánh cường giả Diệp Tử Phàm, người mà 10 ngày trước sau khi nhập chủ Tiết Mạn Thành đã đem 10 cái lục tinh thế lực đứng đầu của Tiết Mạn Thành cho chấn áp, bắt đi một lúc mấy trăm tên đạo thể ma tôn chí cường giả, sau đem những người còn lại của thập đại thế lực kia quăng vào bên trong hỗn động tăm tối, thì cốt vô tồn. Một tôn cường giả tàn độc như thế, nói thật là không có một cái thế lực nào muốn đối mặt với lại hắn vào lúc này đây. Như Xích Bạt gia tộc hắn dám ra tay diệt đi tên phàm thể ma tôn vừa rồi kia, không đầy vài giây sau, không cần tôn kia Ngụy Thánh Diệp Tử Phàm ra tay, bọn họ cũng là bị mấy trăm tôn đạo thể ma tôn mấy ngày hôm nay quy thuận Diệp Tử Phàm xông lên đem cái Xích Bạt gia tộc bọn họ san thành bình địa mất. Rồi, tộc trưởng, vị kia Diệp Tử Phàm thật sự là một tôn Ngụy Thánh cường giả hay là sao? Một tên đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả, vẫn còn đang đắm chìm vào cảnh tượng khủng bố 10 ngày trước, liền là buộc miệng lên tiếng hỏi một câu. Hắn còn nhớ rõ, tôn kia Diệp Tử Phàm sau khi nhập chủ thành chủ phủ không bao lâu, ngồi tại vị trí kia còn chưa ấm chỗ, liền là ra lệnh cho 10 cái lục tinh thế lực đứng đầu lập tức đến thành chủ phủ thần phục cho hắn. Những cái kia thế lực có người còn là chưa biết sự khủng bố của Diệp Tử Phàm tôn kia, liền là chần chừ bất định. Kết quả đâu? Tôn kia Diệp Tử Phàm không nói hai lời lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem 10 cái thế lực kia cấp diệt. Trừ những tôn đạo thể ma tôn chí cường kia ra, không có bất kỳ một ai có thể sống sót. Đến bây giờ mới thôi. Nghĩ lại quang cảnh lúc đó, hắn vẫn là không cấm dùng mình một cái. Cũng là may mắn làm sao, tôn kia Diệp Tử Phàm sau khi đem thập đại thế lực đứng đầu cấp diệt, lại không có tiếp tục ra tay nữa. Không biết vì nguyên nhân gì ở lại bên trong thành chủ phủ không ra. Có tin nói hiện tại Diệp Tử Phàm đang là tại tàng bảo điện Tiết Mạn gia tu luyện gì đó. Cho dù là như thế, tại cái này Tiết Mạn thành, là không có một người nào dám khinh thường tôn kia Diệp Tử Phàm cả. Có một điều mà hắn vô cùng nghi hoặc, không phải nói Ngụy Thánh cường giả là không thể nào xen vào bên dưới hạ giới tinh vực tranh đấu hay là sao? Nhất là một tên nhân tộc Ngụy Thánh, lại dám làm loạn tại ma tộc lãnh địa. Tên này là không sợ người Thánh cung chế tài. Thánh cung Ngụy Thánh, không lẽ đã chết hết tất cả rồi hay là sao? Hai, lão Tô, ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết thêm một lần nữa. Vị kia Diệp Tử Phàm là một tôn Ngụy Thánh cường giả không có sai. Còn về vì cái gì đến bây giờ hắn còn không có bị Thánh cung người chế tài, cái này ta cũng là không có hiểu. Như là biết được trong lòng Xích Bạt Tô đang nghĩ cái gì, Xích Bạt Ti rất là khẳng định lên tiếng nói. Không tính vị kia Diệp Tử Phàm diệt đi thập đại thế lực đứng đầu tại Tiết Mạn Thành này, theo tin tức tuyệt mật mà hắn biết được đến, Hai đại cường giả của Tiết Mạn gia tộc là Tiết Mạn Sát cùng Tiết Mạn Thần cũng đã chết trong tay vị Diệp Tử Phàm kia. Đặc biệt là Tiết Mạn Sát. Hắn là Đông Châu đệ nhất cường giả. Trong tay có nắm một kiện cấm khí. Thế nhưng vẫn là chết tại trong tay của Diệp Tử Phàm. Tiết Mạn gia tộc còn lại một tôn cường giả là Tiết Mạn Lâm. Thánh thể ma tôn chí cường giả. Thế nhưng nghe tin Diệp Tử Phàm đến cũng đã chạy mất tăm. Đến bây giờ không ai biết được tin tức Tiết Mạn Lâm đang tại nơi đâu. Với những tin tức như thế, hắn có thể khẳng định, Diệp Tử Phàm tôn này là một tôn ngụy thánh cường giả không có sai. Tộc trưởng, việc cần thiết bây giờ là chúng ta không phải bàn luận vị kia Diệp Tử Phàm có phải là ngụy thánh cường giả hay là không. Mà nên nghĩ xem Tiết Mạn gia tộc chúng ta nên đi con đường nào bây giờ. Một tên đạo thể ma tôn chí cường giả có tư cách lão thành bên trong Xích Bạt gia tộc. Hắn là nhìn lên bầu trời trên kia hộ thành phù văn một chút. Sau đó lên tiếng đưa mọi người quay lại với chính sự. Diệp Tử Phàm là ngụy thánh hay không phải là ngụy thánh? Vấn đề này nên là để thượng giới thánh cung người đến giải quyết đi. Đối với bọn họ những cái này đạo thể ma tôn mà nói. Cái vấn đề này quá mức là xa xôi. Chuyện chính của Xích Bạt gia tộc bọn họ bây giờ là nên đi con đường nào mới là hợp lý? Là quy hàng tôn kia nhân tộc ngụy thánh? Hay là phấn khởi phản kháng để rồi tự chịu diệt vong? Đây mới là lựa chọn quan trọng nhất với lại Xích Bạt gia tộc bọn họ bây giờ. Phải biết rằng, thời gian dành cho Xích Bạt gia tộc là không còn nhiều a. Tộc trưởng, vị kia bệ hạ đã khởi động hộ thành phù trận. Chúng ta là không có cái cơ hội rời đi. Hay là chúng ta hãy đầu hàng đi. Trầm tư một lúc sau, một tên trưởng lão đứng tại hàng ghế đầu, đứng lên nói ra cái ý nghĩ của mình đến. Bên ngoài kia, hộ thành phù trận đã được đám người tại thành chủ phủ khởi động. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là nằm dưới sự giám sát của đám người kia. Bọn họ là không có cái cơ hội phá không rời đi. Như Xích Bạt gia tộc bọn họ không có quy hàng mà nói. Sẽ rất nhanh chóng đi theo bước chân của thập đại gia tộc cách đây không lâu. Thập đại thế lực kia. Có cái nào mà không cường đại hơn Xích Bạt gia tộc gấp nhiều lần đâu kia chứ. Thế nhưng mà kết quả vẫn là không thể chịu nổi vị kia Diệp Tử Phàm một kích. Bọn họ lại càng là không có một chút hy vọng gì. Quan trọng nhất một điều đó là hắn còn chưa có muốn chết. Ta cũng đồng ý quy hàng vị kia Diệp Tử Phàm. Lại có một tên đạo thể ma tôn trưởng lão lên tiếng quy thuận. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Mấy ngày qua có không ít thế lực xếp hạng phía trên Xích Bạt gia tộc bọn họ quy hàng Diệp Tử Phàm. Bọn họ Xích Bạt gia tộc có quy hàng cũng không có gì quá mất mặt. Tộc trưởng, ngài nhanh chóng quyết định đi. Cho dù thế nào đi chăng nữa. Chúng tôi cũng là nghe theo mệnh lệnh của ngài. Xích Bạt Tô đứng lên. Đối với lại Xích Bạt Ti có chút hối thúc nói. Như vậy đi, các ngươi vào tàng bảo điện lấy đi tất cả bảo vật. Chúng ta lập tức đến thành chủ phủ tập trung. Không cần phải mất thời gian một ngày suy nghĩ. Xích Bạt Ti liền là nhanh chóng đưa ra quyết định đến. Hắn nhìn những cái tôn đạo thể ma tôn trưởng lão có mặt tại nơi đây. Những người này tuy nói sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện. Nhưng mà hắn dám khẳng định nói. Như hắn ra quyết định cùng vị kia Diệp Tử Phàm phấn khởi phản kháng. Không chờ Diệp Tử Phàm người đến nơi đây. Hắn là rất nhanh chóng bị đám người đồng tộc này của mình cấp diệt. Sau đó nhanh chóng đi đến thành chủ phủ kia quy thuận vào Diệp Tử Phàm. Hắn cũng hiểu đến. Đây cũng chỉ là nhân chi thường tình. Đứng trước sinh tử tồn vong cùng tình nghĩa mà nói. Ai cũng sẽ lựa chọn cái đầu tiên. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.